Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, trang 155. Hamon nhìn xem tiểu yêu tinh, lại nhìn một cái tinh linh vương, khóe miệng không cấm dơ lên, đồng dạng chịu quá tinh linh vương chúc phúc. Hắn khi còn nhỏ nhưng không Spirion cái này đãi ngộ đâu. Nhớ trước đây hắn mới vừa phá xác, bị ở Long Đảo làm khách tinh linh vương chúc phúc, sau lại vì lên làm Long Vương, hắn dứt khoát bay đi tinh linh quốc, hướng vĩ đại tinh linh vương học tập các loại ma pháp, tinh linh quốc cái gì cũng tốt. Duy độc đồ ăn ăn không quen, mỗi khi hắn muốn ăn thịt, chỉ có thể chính mình bay đi bờ biển chảo cá ăn. Tinh linh vương mặt ngoài nhìn như ôn hòa, trên thực tế đối học sinh phi thường nghiêm khắc, cho dù Hamon hiện tại thành Long tộc chi vương. Đối mặt tinh linh vương khi, vẫn có một loại học sinh nhìn thấy lão sư kính sợ, hắn ánh mắt hơi đổi. Nhìn về phía ngồi ở điện phủ trung gian, yêu nhã đạn đàn hạc Elliot. Elliot là trước mắt tinh linh tộc tuổi trẻ nhất tinh linh, tự hắn lúc sau mẫu thụ lại vô nở hoa kết quả, hắn được đến tinh linh vương chúc phúc. Lý Chi đương nhiên, tinh linh vương cũng là tay cầm tay mà dạy dỗ hắn. Nhưng là, tuyệt không sẽ giống như bây giờ. Cấp ấu tể thời kỳ Elliot lột trứng chim xác, đánh đàn chung Elliot nhạy bén mà cảm thấy được Hamon. Xem kỹ ánh mắt, hướng hắn cười, linh hoạt ngón tay nhẹ bát cầm huyền. Thư hoãn âm nhạc chuyển vì nhẹ nhàng, trộm ngắm bị phát hiện. Hamon mặt không đổi sắc, giơ lên chén rượu, hướng Lý ớt kính kính. Tinh linh vương thấy thư lê gặm xong rồi trứng chim, đưa cho hắn một chén tiểu hoa mật, thư lê uống xong mật hoa. Ở một cái, sờ sờ tròn vo bụng nhỏ, hướng tinh linh vương nói một tiếng, triển khai cánh, bay về phía ấu long cùng tiểu nhân ngư, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng không ảnh hưởng giao bằng hữu sao. Chờ tóc vàng tiểu yêu tinh phi xa, tinh linh vương lúc này mới thong thả ung dung mà trả lời Hamon phía trước vấn đề, hắn ở vì học tập phiền não. Ân, Hamon nghe được đáp án, ngược lại càng hoang mang, 5 tuổi tiểu bằng hữu vì học tập mà phiền não, có thể hay không quá sớm điểm? Hơn nữa, yêu tinh thiên phú không cao lắm sao? Mặc kệ là ngôn ngữ, âm nhạc, vũ đạo vẫn là ma pháp, đều học được thực mau, căn bản không cần lo lắng học không được, làm quang thần sủng nhi. Bọn họ có được sinh ra đã có sẵn học tập năng lực, thâm chịu chủng tộc khác hâm mộ cùng đố kỵ, tinh linh vương đảo không giấu giếm. Đúng sự thật mà nói cho Hamon, Spirion ngôn ngữ thiên phú, cùng mặt khác tiểu yêu tinh so sánh với, lược hiện không đủ, vì thế, hắn có điểm tự ti. Hamon kinh ngạc, là như thế này sao? Lần đầu tiên biết, nguyên lai cũng có tiểu yêu tinh không phải mọi thứ tinh thông, khó trách 3 năm trước đây cùng Spirion lần đầu tiên gặp mặt khi tiểu gia hỏa nói chuyện ngắn gọn, hắn cho rằng tiểu gia hỏa cùng Kumandi giống nhau, là cái trầm mặc ít lời tiểu yêu tinh. Nào biết, hắn là không tốt lời nói. Bất quá, 3 năm qua đi, hiện tại Spirion, tinh linh ngữ nói được phi thường lưu loát, hắn ngôn ngữ thiên phú ở yêu tinh tộc có lẽ kém hơn một chút, nhưng đối chủng tộc khác tới nói, vẫn như cũ nghịch thiên. Phải biết, nhà hắn ngốc đệ đệ, 8 tuổi, long ngữ còn ở vào trẻ nhỏ trình độ, mà kia hai điều tiểu nhân ngư ngữ càng không xong. Sẽ nghe sẽ không nói, ngẫu nhiên nhảy ra một chữ, biểu đạt chính mình cảm xúc, trái lại tiểu yêu tinh nhóm. Tài học một buổi tối, liền sẽ dùng tiêu chuẩn long ngữ cùng nhân ngư ngữ chào hỏi, khó được xuất hiện một con ngôn ngữ thiên phú bình thường tiểu yêu tinh. Hamon cảm thấy đúng là bình thường, hắn còn nhỏ, chờ lớn một chút đi học đến nhanh, hoàn toàn không cần thiết tự ti. Nhà hắn ngốc đệ đệ nếu là có Spirion một nửa thiên phú, cũng sẽ không bị trộm săn giả mang ly long đảo, 8 tuổi ấu long. Liền cầu cứu đều sẽ không kêu, nói ra đi quá mất mặt, tinh linh vương gật đầu. Ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo cho Spirion, Harmon nao nao. Nghiêng đầu nhìn phía bay đến đệ đệ trước bàn tóc vàng tiểu yêu tinh, lúc này. Thư Lê đang xem tiểu yêu tinh nhóm khuyên ấu long ăn cơm, Amanda. Ngươi không ăn cơm sẽ đói bụng nga. Enzo là tiểu yêu tinh bên trong long ngữ nói được tốt nhất một cái, ấu long xem xét mắt bàn thịt. Viên, hứng thú thiếu thiếu, nó muốn ăn toàn bộ cá, muốn ăn toàn bộ vỏ sò thịt, mà không phải trước mắt này bàn nhìn không ra nguyên vật liệu thịt viên, DCO bế lên một viên đài. Quả tử, đệ tiến lên, cái này ăn ngon, cấp, ấu long càng không có hứng thú. Đầu gác ở trên mặt bàn, nhàm chán mà đong đưa cái đuôi, Thư Lê nhìn trong chốc lát. Cảm thấy không thể quán kén ăn tiểu bằng hữu. Enzo, DCO, triệt nó trên bàn đồ ăn, a. Enzo khó hiểu mà nhìn Thư Lê, Thư Lê nói, nếu nó đều không yêu ăn, vậy đói bụng đi. Enzo xoay chuyển tròng mắt, nhếch miệng cười, Spirion nói đúng. Hắn lập tức tiếp đón mặt khác tiểu yêu tinh, cùng nhau dọn đi ấu long trên bàn đồ ăn, tiểu yêu tinh nhóm, hắc hưu, hiệp lực hợp tác, chỉ chốc lát sau, trên bàn không, ấu long ngẩng đầu, không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, nó không rõ. Tóc vàng tiểu yêu tinh nói mấy câu sau, vì cái gì mặt khác tiểu yêu tinh lập tức hành động, đoạt, đi rồi hắn đồ ăn. Ngao, ấu long chiều Thư Lê phát ra bất mãn tiếng kêu, Thư Lê hướng nó nhe răng cười. Tiếp theo đối Enzo nói cho nó, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ hành vi, Enzo gật gật đầu. Giúp Thư Lê thuật lại, Amanda, Spirion nói, lãng phí đồ ăn là, ngô, đáng xấu hổ hành vi, dùng long ngữ nói như thế nào? Hắn chiều ấu long làm cái thủ thế, chờ ta một chút, tiểu cánh một phách. Hắn bay đến phụ cận sai trước mặt, ở đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, thỉnh giáo long ngữ, sai bật cười mà nói cho hắn. Hắn học được sau, bay trở về nghiêm trang mà đối ấu long nói, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ hành vi. Thư Lê tưởng chiều Enzo giơ ngón tay cái lên, chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ. Hiện học hiện dùng, thật khiến cho người ta hâm mộ, ấu long, ô, một tiếng. Dùng long ngữ nói, ta muốn ăn một toàn bộ cá, Enzo đem nó nói phiên dịch cấp Thư Lê nghe, Thư Lê hơi nhíu mày, tinh. Linh thói quen tinh tế mà xử lý nguyên liệu nấu ăn. Vì chiêu đãi khách nhân, riêng xóa cá vảy, nội tạng, đầu đuôi, xoa gành thịt viên. Phương tiện ấu long dùng ăn, há biết lợn rừng ăn không hết tế chấu, ấu long cố tình thích nuốt toàn. Bộ cá, như vậy ăn cơm phương thức, ở tinh linh xem ra, quá mức thô tục dã man, xem ra bất đồng chủng tộc. Văn hóa tập tục sai biệt tương đối lớn. Hết chương.